Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 164, kỳ lạ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành tiên thể, như vậy, ngươi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Nói tới đây, Xích Diễm một lần nữa đem Vân Nguyệt ôm chặt vào lòng. Nguyệt Nhi, lần này chúng ta nhất định không được chia xa nữa. Vân Nguyệt khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời hắn. Lần này, nàng muốn tu luyện thật tốt, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Nàng không còn muốn vì bất cứ điều gì bên ngoài mà khiến mình và người ấy rơi vào hiểm cảnh nữa. Nếu nàng đủ cường đại, nàng tin rằng dù sau này Thánh Cung có phát hiện thân phận thật của Xích Diễm, cũng không thể làm gì được họ. Đời này, ai dám tổn thương họ? Nàng thề sẽ giết thần diệt Phật, không để kẻ đó yên thân. Được rồi, trời đã không còn sớm. Ngươi mau đi đi, những vị quan viên kia còn đang đợi ngươi dưới lầu. Ngươi chắc chắn có thể ở lại một mình chứ? Xích Diễm vẫn có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, trước khi ta còn tu luyện tới tầng 5 của tâm pháp, đã gần bằng Tào hộ vệ về huyền lực. Hiện tại ta đã không còn là người trước kia nữa. Đừng nói là một Kiều Khải Hoa, dù có thêm một vị Thanh Bào trưởng lão, ta cũng chưa chắc thua dưới tay hắn. Xích Diễm gật đầu. Vậy ta đi, ngươi nhớ phải cẩn thận. Yên tâm, Vân Nguyệt ba lần thúc giục, cuối cùng cũng đẩy được Xích Diễm không yên lòng rời đi. Nàng tiếp tục nhập định, lặng lẽ chờ Kiều Khải Hoa xuất hiện. Quả nhiên như dự liệu, sau khi Xích Diễm dẫn theo đoàn người tham dự yến tiệc do Lăng Trọng Khanh tổ chức, không bao lâu sau, Kiều Khải Hoa liền lặng lẽ đến trạm dịch. Trạm dịch ngày thường chỉ có vài người lo việc vặt, nhưng từ khi Huyền Vương đến, Lăng Trọng Khanh đã điều động không ít nha binh đến bảo vệ. Giờ đây, khi Huyền Vương cùng các quan viên đều đã rời đi dự tiệc, những vòng bảo vệ vốn dày đặc quanh trạm dịch sớm đã lặng lẽ rút lui. Khóe môi Vân Nguyệt khẽ nhếch, hiện lên nụ cười châm chọc. Đối với Lăng Trọng Khanh, nàng vốn dĩ chẳng ôm kỳ vọng gì, chỉ là nàng nghĩ mãi không thông. Lăng Thanh Nguyệt dù gì cũng là nữ nhi hắn ruột sinh ra, vì sao hắn lại có thể độc ác đến mức liên tiếp ra tay sát hại nàng và Lăng Tích Nghiệp? Rõ ràng, đám quan binh kia là nghe lệnh hắn, mà hắn thì lại âm thầm muốn mượn tay Kiều Khải Hoa để giết sạch huynh muội nàng. Chậm rãi mở mắt, ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, dập tắt ánh nến trong phòng. Một bóng đen xuất hiện trong phòng ngủ của nàng, nhìn thấy trong phòng không hề có tiếng kêu, đến cả sự chấn động nhỏ nhất cũng không có. Kiều Khải Hoa bất giác ngẩn người, hắn đã bày ra thế trận lớn như thế, đối với một nữ tử không có chút huyền lực nào mà nói, không phải nàng nên sợ hãi đến hoa dung thất sắc, là hét thảm thiết sao? Vì sao nàng vẫn điềm nhiên bất động, không chút hoảng hốt? Trong lòng Kiều Khải Hoa đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Chẳng lẽ Huyền Vương chưa rời đi? Không đúng, chính mắt hắn đã thấy Huyền Vương rời khỏi trạm dịch. Hắn lập tức phóng thích thần thức, dò xét khắp khu vực phụ cận xem có cường giả nào ẩn thân hay không. Thế nhưng tìm nửa ngày cũng không phát hiện ngoại nhân nào ngoài Lăng Thanh Nguyệt và ca ca nàng Lăng Tích Nghiệp. Nhưng khi hắn nhìn lại Lăng Thanh Nguyệt, dưới ánh trăng, nàng mỉm cười nhìn hắn, rất đẹp, nhưng cũng rất quái dị. Bất chợt, trong lòng Kiều Khải Hoa dấy lên sự do dự. Nhiều năm tu luyện, khiến hắn có khả năng cảm nhận rất mạnh mẽ với nguy cơ sắp tới. Giờ khắc này, giác quan thứ 6 như đang gào lên cảnh báo hắn. Nữ tử trước mắt Lăng Thanh Nguyệt, không phải kẻ dễ đối phó, rốt cuộc là nên tiến hay nên lui? Trong lòng Kiều Khải Hoa không ngừng đấu tranh. Nếu lựa chọn rút lui, hắn có đủ bản lĩnh thoát thân, nhưng như vậy chẳng phải lại để Lăng Thanh Nguyệt sống sót thêm một lần nữa sao? Cách chương.